Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, vì hướng thánh kế tuyệt học 40. Lục Khâm kỳ thật là một cái thực cố chấp người. Tựa như hắn biết rõ con đường phía trước gian nguy, nhưng chính trị lý niệm từ thiếu niên đến tuổi già cũng không từng sửa đổi quá. Tựa như hắn biết rõ chính mình thoáng chịu thua. Này vài thập niên tình cảnh khẳng định sẽ trở nên càng tốt. Nhưng hắn trước sau không phục quá một chút ít mê mơ siêu nhưng hắn luôn là thực dễ dàng đã bị hành. Ngọc khuyên phục, thay đổi quyết định của chính mình. Không vì cái gì khác, gần là bởi vì dung túng. Cùng với không nghĩ làm đứa nhỏ này khó xử thôi. Thầy trò hai đạt thành chung nhận thức. Hành Ngọc vẫn luôn lo lắng sự tình lấy một loại vượt quá nàng đoán trước tốc độ thuận lợi dài. Quyết rớt, nàng kia trương đã dần dần nảy nở trên mặt nhiễm tươi cười. Hơi có chút căng chặt thân thể thả lỏng lại. Lão sư một đêm chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi. Mau chút vào nhà nghỉ ngơi đi. Nếu là ngủ không được, nhớ rõ châm thượng an thần hương trợ miên, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười. Lục Khâm cũng nở nụ cười. Ta đã biết, ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày hôm trước vẫn luôn vội vàng cứu tế, ngươi đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá đi, còn ở trường thân thể, không cần mệt chính mình, Hành Ngọc đi thêm thi lễ. Bước chân nhẹ nhàng rời đi, con đường ven đường trích loại cây mai khi, Hành Ngọc hơi hơi dừng lại bước chân, nhón chân đi chiết khai đến chính diễm lệ hoa mai, tính toán đem nó bãi ở trong phòng, Lục Khâm ở cửa nhiều đứng một lát. Lúc này chân trời đã hơi lượng, tuyết địa trắng xóa một mảnh, hắn đem Hành Ngọc động tác đều thu vào đáy mắt, không khỏi bật cười lắc đầu. Phong có chút lớn, Lục Khâm nắm thật chặt trên người áo choàng, cúi xuống thân mình, nhặt lên trên mặt đất dù cùng đèn lồng, đóng cửa lại về phòng tử bổ giác. Sao trừ bỏ thầy trò hai người ngoại, không còn có những người khác biết được trận này tuyết ban đêm phát sinh đối thoại. Cứu tế sau khi kết thúc, mây trắng thư viện các học sinh một lần nữa khôi phục chính mình bận rộn học tập sinh hoạt. Không quá mấy ngày, có nội thị đích thân tới mây trắng thư viện, đem Nguyên Ninh đế cấp mây trắng thư viện ban thưởng đưa lại đây. Nội thị trong tay nắm thánh chỉ, trước khen mây trắng thư viện học sinh, bệ hạ nói, chư vị đều là triều đình tương lai lương đống chi tài. Hiện giờ dân gian đều xưng chư vị là bạch thi khanh tướng. Mong rằng chư vị chớ có cô phụ bệ hạ chờ mong. Chăm chỉ cứng cỏi, sớm ngày thi đậu công danh xuất sĩ. Tạo phúc một phương bá tánh, lại khen mây trắng thư viện sẽ dạy học sinh. Bệ hạ làm nô tài nói cho lục viện trưởng. Khó trách có một khu nhà thư viện dám dùng bá đạo như vậy từ ngữ làm thư viện huấn ngôn. Mây trắng thư viện thật sự không phụ nổi danh, Lục Khâm đại biểu thư viện tiếp được thánh chỉ. Đạo thánh chỉ này tượng trưng ý nghĩa cực cao, liền đương kim thiên tử đều phá lệ tôn sùng mây trắng thư viện. Về sau mây trắng thư viện ở chiêu sinh tình hình lúc ấy càng thêm thuận lợi. Tiếp được thánh chỉ ngày hôm sau, quốc tử giám tế tiểu tả ra thạch tự mình lãnh mấy chục hào quốc tử giám giám sinh nhóm đuổi tới mây trắng thư viện. Tả Gia Thạch lại đây khi là nói như vậy, quốc tử giám cũng thu được bệ hạ ngợi khen, bởi vậy sự là mây trắng thư viện trước dắt đầu, ta liền lãnh này đó bọn học sinh thân thượng mây trắng thư viện bái phỏng, Hành Ngọc mới mắc kệ. Hắn lại đây nguyên nhân là cái gì? Tới liền hảo a, mây trắng thư viện hôm nay liền phải làm toàn đế đô người mở mắt. Làm cho bọn họ biết cái gì gọi là có đến mà không có về. Hành Ngọc chiều Triệu Khản bọn họ xử cái ánh mắt, Triệu Khản bọn họ sôi nổi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Một đám tích cực tiến lên, vãn trụ quốc tử giám giám sinh nhóm tay, cái này kích động nói. Tiêu huynh, ngươi nhưng rốt cuộc tới, ta ở thư viện mong ngươi hồi lâu, cái kia vui vẻ nói. Diệp huynh, tới. Ta mang ngươi đi thư viện siêu tập các nhìn một cái. Bảo đảm làm ngươi đi vào liền luyến tiếc trở ra a tế tiểu tả ra thạch còn mộng bức thời điểm. Hắn phía sau đám kia tuổi trẻ giám sinh có một cái tính một cái. Tất cả đều bị lôi đi. Tế Tửu đại nhân, ta tự mình mang ngài tham quan Mây Trắng thư viện đi. Chờ tham quan xong, ta lại mang ngài đi Đỗ phu tử nơi đó uống trà. Hành Ngọc nhếch môi cười khẽ, tiến lên hướng Tả Gia Thạch hành lễ. Lớn nhất cái này boss, liền giao cho nàng tới phụ trách đi, bằng không đến lúc đó tới một đống học sinh, không có phu tử tới chia sẻ nhiệm vụ lượng dạy dỗ học sinh, kia chẳng phải là tương đương xấu hổ. Nàng tuyệt không có thể làm như vậy xấu hổ cảnh tượng xuất hiện ở Mây Trắng trong thư viện. Tả Gia Thạch đối Hành Ngọc quan cảm càng ngày càng tốt. Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, nhưng đối nhân xử thế đều phá lệ thành thục, vừa thấy chính là xuất thân từ danh môn đại gia. Hảo, vậy phiền toái tiểu phu tử, đi theo Hành Ngọc đi vào Mây Trắng thư viện. Sao sao sao, quốc tử giám thật là cái hảo hàng xóm mơ siêu, quốc tử giám người thật là chúng ta hảo bằng. Hữu, Mây Trắng thư viện nhân tài môi trường nuôi cấy mặc không không không. Nói bậy gì đó đâu, quốc tử giám là chúng ta hợp tác đồng bọn, này rõ ràng là khẳng khái giúp tiền. Nhìn chúng ta thư viện thiếu học sinh thiếu phu tử, liền vui vui vẻ vẻ chạy tới cho chúng ta giải lửa xém lông mày, phất tay đưa tiễn quốc tử giám. Người khi, một chúng các học sinh sôi nổi ra tiếng cảm khái. Ở rất nhiều năm sau, quốc tử giám ngầm đều truyền lưu như vậy cái cách nói. Phàm là quốc tử giám người, chỉ cần một ngày ở quốc tử giám, liền một ngày không thể nhập Mây Trắng thư viện. Tương lai những cái đó quốc tử giám người, không phải thực có thể cảm nhận được cái này cách nói sau lưng sở đại biểu thảm thiết. Nhưng hiện tại quốc tử giám thật sự bị hố hung hăng vẻ mặt huyết a. Cái gì kêu có đến mà không có về. Bọn họ xem như rành mạch đã biết, quốc tử giám này một chuyến đi 32 cái giám sinh. Sau khi trở về có 26 cái đều quyết định muốn chuyển đầu Mây Trắng thư viện. Trong đó có mấy cái, vẫn là bị quốc tử giám ký thác kỳ vọng cao, nghĩ hảo hảo bồi dưỡng 3 năm, tại hạ một lần kỳ thi mùa xuân khi bộc lộ tài năng. Cho rằng đây là nhất hố sao? Không, nhất hố một chút rõ ràng là bọn học sinh chuyển đầu liền tính. Bọn họ quốc tử giám tân nhiệm tế tựu đại nhân, lại về hưu nguyên nhân lại là vì vứt bỏ quốc tử giám chuyển đầu Mây Trắng thư viện. Khó trách khoảng thời gian trước cứu tế khi, Mây Trắng thư viện phải cho quốc tử giám một cái lộ mặt cơ hội. Này rõ ràng là sớm liền đem võng trương hảo, chờ quốc tử giám người thình thịch nhảy xuống. Vả mặt, quá vả mặt, này còn có thể nhịn xuống đi bọn họ chính là thánh nhân. Quốc tử giám người khóc lóc tiến cung, thỉnh Nguyên Ninh đế cho bọn hắn cái cách nói. Nguyên Ninh đế có thể có cái gì cách nói a? Này đó học sinh mặc kệ là ở quốc tử giám vẫn là ở Mây Trắng thư viện học tập. Ngày sau việc học có thành tựu đều là phải đi con đường làm quan vì triều đình sử dụng. Này với hắn mà nói không có bất luận cái gì khác nhau. Miễn cưỡng trấn an hạ quốc tử giám người, Nguyên Ninh đế hướng đi Thái hậu thỉnh an khi, chính gặp phải Hành Ngọc tiến cung bồi Thái hậu nói chuyện phía mơ siêu nhìn lên thấy Hành Ngọc. Nguyên Ninh đế liền cười. Ngọc Nhi a, ngươi nói một chút ngươi gần nhất lại làm cái gì đại sự? Hành Ngọc vô tội nói, hoàng đế cứu cứu nói chính là cứu tế một chuyện sao? Ngài đã ban cho quá ban thưởng, không cần thiết lặp lại một lần, Nguyên Ninh đế ha ha cười. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi biết ta nói chính là sự tình gì, đương nhiên. Đây là hắn huyết mạch tương liên cháu ngoại gái. Nguyên Ninh đế không có chỉ trích nàng, chỉ là dặn dò nói không có lần sau. Hành Ngọc dùng sức gật đầu, ngài yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không có lần sau, Nguyên Ninh đế vô ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn không có, đương hắn nghe không hiểu này thoái thác chi từ sao. Bất quá những cái đó dám sinh cùng Tả Gia Thạch là chính mình cam tâm tình nguyện chuyển đầu Mây Trắng thư viện. Lại không phải Mây Trắng thư viện chơi cái gì hoa chiêu. Đến cuối cùng quốc tử giám chỉ có thể bóp mũi nhận. Nhưng ở kia lúc sau, bọn họ càng thêm canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể làm quốc tử giám người lại bước vào Mây Trắng thư viện một bước. Mà tân nhiệm quốc tử giám tế tiểu tiền nhiệm sau, càng là cảm nhận được Quốc Tử Giám người đối hắn vượt mức bình thường nhiệt tình hữu hảo. Không có biện pháp, không nhiệt tình hữu hảo không được a. Vạn nhất bọn họ cái thứ ba tế tiểu đại nhân lại về hưu chạy tới Mây Trắng Thư Viện đâu? Kia hỗn trướng Mây Trắng Thư Viện, theo dõi Quốc Tử Giám học quan cũng liền thôi. Dù sao Quốc Tử Giám học quan nhiều, nhưng nó một lòng nhìn chằm chằm trưởng quản Quốc Tử Giám tế tiểu đại nhân. Như thế nào sẽ có như vậy mặt dày sao sao thư viện? Cũng may, bọn họ vị này tân tế tiểu đại nhân đối Mây Trắng Thư Viện không có gì dư thừa ý niệm. Tân nhiệm tế tiểu còn trẻ, mới 50 xuất đầu, có rất tốt con đường làm quan đang chờ hắn, một chút cũng không nghĩ sớm về hưu, chờ trận này náo nhiệt hơi chút ngừng nghỉ một ít khi. Chư tịch buông xuống, tác giả có lời muốn nói. Ngắn nhỏ đệ nhất càng, đệ nhị càng hội trưởng a nỗ lực quật khởi. Cầu như vậy nhiều lần dinh dưỡng dịch, hiện tại là thời điểm vén tay áo câu tác giả cất chứa. Sớm an hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.